Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, hắn đem lời nói đều nói, các phóng viên trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì. Có một vị tiếp theo nhìn đến Bạch Tinh Thần, nghĩ đến cái vấn đề, Bạch Vũ Thần, vừa mới Bạch Tinh Thần nói nàng lại có tình yêu sẽ chính mình công khai. Xin hỏi ngươi bí luyến 3 năm vì cái gì không công khai? Phải đợi kết hôn mới công khai. Bạch Vũ Thần kinh ngạc nói. Công không công khai tình yêu chẳng lẽ không phải cá nhân tự do sao? Hắn quay đầu hỏi Bạch Tinh Thần. Tỷ, ngươi có thể nói một chút ngươi công khai nguyên nhân sao? Bạch Tinh Thần bất đắc dĩ nói. Bởi vì luôn có hình người theo dõi cuồng giống nhau cùng chụp ta. Ta tưởng yêu đương khẳng định đến công khai, bằng không liền hẹn họ ăn cơm đều phải giống ngầm hoạt động giống nhau. Ta chịu không nổi như vậy mệt, cho nên tổng hắc ta một đường ngủ hồng những cái đó hắc tử lần sau trường điểm đầu óc. Thực sự có như vậy nhiều dơ bẩn sự, sớm có thật trùy chảy ra, thật khi ta có thể chỉ tay che trời làm phóng viên giải trí đều câm miệng. Bạch Vũ Thần tiếp theo nói. Cho nên ta lựa chọn không công khai lý do đệ nhất là ta không có tỷ của ta phiền não. Ta bạn gái ở nước ngoài đọc tiến sĩ. Không có phóng viên giải trí sẽ cùng chụp chúng ta. Đệ nhị là ta bạn gái là hoàn toàn ngoài vòng người. Ta không hy vọng bởi vì ta chức nghiệp quấy rầy nàng sinh hoạt. Đây cũng là chúng ta hai bên cha mẹ ý tứ. Tựa như ta cùng tỷ của ta chưa bao giờ để nhà của chúng ta tình huống giống nhau. Này đó cùng chúng ta công tác không quan hệ, trong nhà đối chúng ta tiến giới giải trí cái thứ nhất yêu cầu chính là không được cho hấp thụ ánh. Sáng ngoài vòng gia đình tin tức Bạch Tinh Thần gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên nếu ta về sau gả cho ngoài vòng người, ta cũng sẽ tìm mọi cách bảo mật, vô pháp bảo mật liền dứt khoát rời khỏi giới giải trí. Hôm nay ta cùng ta đệ đệ biểu đạt một ít quan điểm. Khả năng có rất nhiều người không ủng hộ, không quan hệ, mỗi người quan điểm bất đồng này thực bình thường. Chúng ta hôm nay chỉ nghĩ làm đại gia biết chúng ta nhất chân thật ý tưởng. Hy vọng không hề có người bởi vì một ít giả tưởng liền cảm thấy ta đệ đệ là nàng sở hữu vật. Cảm thấy ta trường như vậy liền câu tam đáp bốn. Giả tưởng vĩnh viễn đều là giả tưởng. Chúng ta đều phải sống ở trong hiện thực kia hôm nay cuộc họp báo liền đến nơi này, Bạch Vũ Thần nói kết thúc ngữ, cũng tuyên bố một sự kiện, ta không hy vọng ta việc tư lại khiến cho Tinh Phong Huyết Vũ tranh luận. Cho nên trong tay công tác làm xong lúc sau, ta sẽ xuất ngoại cùng người nhà vượt qua một đoạn thời gian. Kết hôn sau lại trở về công tác, chúc phúc ta sẽ cảm tạ, thoát phấn hồi dẫm ta cũng tiếp thu. Cảm ơn sở hữu fan bồi ta đi qua một đoạn đường. Vô luận con đường này là trường là đoàn. Cảm ơn các ngươi đã từng thích ta, phát sóng trực tiếp lấy Bạch Vũ Thần đối màn ảnh một cái mỉm. Cười kết thúc, hắn mỉm cười còn cùng từ trước giống nhau giàu có mị lực. Nhưng một bộ phận đã từng yêu thích hắn fan lại bắt đầu mắng hắn. Chẳng những thoát phấn còn bịa đặt ra có lẽ có hắc liêu hồi Germany lý trí các fan còn ở tiêu. Hóa thần tượng lời nói tin tức, đã bị này đó hắc liêu chọc giận, phấn minh tinh rốt cuộc phấn cái gì? Chẳng lẽ không phải phấn nhân cách mị lực của hắn, mà là đem hắn giả tưởng thành chính mình bạn trai? Ít nhất lý trí phấn là lý giải không được loại này mãnh liệt đến hận không thể mắng chết hắn chiếm. Hữu dụng, bọn họ sôi nổi kết cục bắt đầu bác bỏ tin đồn. Trước nay không nghĩ tới. Sẽ bởi vì đã từng mặt trận thống nhất này đó fan hồi dẫm mà không ngừng bác bỏ tin đồn. Đến từ fan cắm đao thường thường uy lực lớn hơn nữa. Bởi vì Bạch Vũ Thần một đinh điểm bạn gái là ai tin tức cũng chưa lộ ra. Thoát phấn người tìm không thấy nhà gái mắng. Liền đem toàn bộ tức giận đều phát tiết tới rồi Bạch Vũ Thần trên người. Thật sự những cái đó tội phạm giết người. Ngược đồng biến thái cũng chưa bị như vậy mắng quá, bởi vì Bạch Vũ Thần đủ hồng, thoát phấn, hồi dẫm đều thành giới giải trí hiện tượng cấp sự kiện. Người qua đường nhóm đều từ xem náo nhiệt biến thành cảm khái. thần tượng thật không phải người đương, không thể làm bất luận cái gì fan không thích sự, không thể yêu đương không nói. Tới rồi 30 về sau còn sẽ bị đã từng kêu chân ái fan vứt bỏ. Này chỉ là nói chuyện cái luyến ái thật giống như so sát nhân cuồng ma tội đều đại dường như. Khi nào đại chúng nếu có thể như vậy chú ý phạm tội. Chú ý lão nhân nhi đồng. Xã hội này đến nhiều hài hòa. Lúc này, Bạch Tinh thần thân là tỷ tỷ đương nhiên đến giúp đệ đệ rời đi một chút tầm mắt. Nàng đem Lâm Hạo Đông xuất quỹ chứng cứ sửa sang lại một chút. Nặc danh chia trong giới tin nóng Vương. Tên này giới giải trí số 1 paparazzi họ Vương. Mỗi lần tin nóng đều là đại liêu còn đều là thật liêu. Cho nên đừng trở thành tin nóng Vương. Tin nóng Vương thu được đồ vật cùng ngày liền bảo. Tiêu đề còn viết kinh thiên nghịch chuyển chữ. Lập tức hấp dẫn tới một số lớn người vây xem monster người yêu xuất quỹ loại sự tình này luôn luôn là bị mọi người khinh thường. Lâm Hạo Đông phía trước còn phát cái loại này Weibo làm người hiểu lầm Bạch Tinh thần xuất quỹ. Kết quả sự thật là hắn xuất quỹ. Vậy càng là tội thêm nhất đẳng. Bạch Tinh thần các fan tức điên. Bạch Tinh thần ở Weibo thượng đã phát cái video ngắn cười nói. Độc thân quý tộc, ta hiện tại thực vui vẻ, kịp thời ngăn tổn hại là ta lớn nhất may mắn, ngôi sao nhỏ nhóm cũng không cần sinh khí nga, vì cái loại này nhân khí đến khó chịu không đáng, vốn dĩ các fan đều ở nàng Weibo hạ an ủi nàng. Vừa thấy cái này video toàn thành, 666. Chúng ta sao trời quả nhiên là một dòng nước trong, xé bức đều là xem trọng hắn. Ném rớt cha nam sao trời càng hạnh phúc, bất quá nên hết giận vẫn là muốn hết giận. Bạch Tinh thần các fan tuy rằng không cùng người khác xé bức không cho người cọ nhiệt độ. Nhưng tất cả đều chạy tới Lâm Hạo Đông Weibo hạ đau mắng một đốn. Vì biểu hiện ra Bạch Tinh thần chút nào không để bụng hắn. Các fan còn đặc biệt lý trí mà mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Mỗi người nhắn lại đều phải làm lý giải mới có thể nhìn ra đang mắng người. Bạch Tinh thần fan thực mau liền thượng hot search, cái này làm cho người thực thổn thức, tỷ đệ hai người đồng dạng như vậy hồng, đồng dạng có thực lực có giải thưởng chứng minh, vì cái gì hai người fan phong cách kém nhiều như vậy. Kỳ thật Bạch Vũ thần bởi vì cho tới nay thái độ bãi tại nơi đó. Cho nên hắn fan đàn có 2/3 đều là lý trí phấn. Lần này kích động thoát phấn chỉ là dư lại kia 1/3 một nửa. Cũng không có rất nhiều, nhưng bởi vì các nàng không ngừng nhắn lại, giải hắc liêu, giống như che trời lấp đất giống nhau, mới cho người một loại Bạch Vũ thần fan đại diện tích thoát phấn cảm giác. Ở cái này thời cơ, thần tượng ra đời tiết mục tổ thả ra đệ tam kỳ. Rating hoàn toàn không có hạ ngã, ngược lại còn bay lên. Cái này làm cho tiết mục tổ buông tâm, quyết định tiếp tục dùng này vài vị đạo sư, đồng thời phơi hắc liêu 3 vị minh tinh đều ở một cái trong tiết mục. Cũng rất không dễ dàng, thật nhiều người qua đường đối tiết mục này sinh ra tò mò chi tâm. Liên tiếp mấy ngày hot search cũng cấp tiết mục mang đến đại lượng nhân khí. Cấp tiết mục chung các tuyển thủ cũng đồng dạng mang đến đại lượng nhân khí. Tiết mục tổ phát hiện vài vị đứng đầu tuyển thủ chung. Chỉ có Tư Tử Phàm không Weibo, liền tìm được hắn làm hắn khai thông một cái Weibo, ít nhất làm hắn có cái chướng fan tụ tập mà. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút, khai thông Weibo ở mặt trên thả một chương tiết mục tổ quan tuyên khi cho hắn chụp ảnh chụp. Còn viết đầu phiếu phương thức, nói, thích ta thỉnh cho ta đầu phiếu, cảm ơn đại gia. Chương 150C vị tiểu chó săn Tư Tử Phàm sờ đến di động. Sẽ biết trên mạng gần nhất Tinh Phong Huyết Vũ, tiết mục tổ 3 vị đạo sư đồng thời xảy ra chuyện. Còn cố tình là Phan Vũ xin nghỉ ngày đó xảy ra chuyện. Tư Tử Phàm nghĩ như thế nào đều cảm thấy cùng Phan Vũ có quan hệ. Hắn bất động thanh sắc mà đem điện thoại còn cấp tiết mục tổ. Ở ngày hôm sau đạo sư nhóm tới giảng bài thời điểm. Đơn độc tìm được rồi Bạch Tinh thần, Bạch đạo sư, ta cảm thấy các ngươi gần nhất phơi ra hắc liêu khả năng cùng Phan Vũ có quan hệ. Có thể hay không đem điện thoại cho ta mượn làm ta tra một chút. Bạch Tinh Thần ngạc nhiên nói. Phan Vũ, sao có thể cùng hắn có quan hệ? Lại nói ngươi cầm di động tra cái gì? Từ từ Phan thuận miệng trả lời. Ta sẽ một ít hacker kỹ thuật, cho nên có thể tra được tin nóng người IP. Do đó tra được hắn là ai? Ta hoài nghi Phan Vũ lý do, cho nên muốn nhìn xem có phải hay không Phan Vũ. Bạch Tinh Thần nhìn hắn bình tĩnh biểu tình. Không rõ như thế nào có thể có người đem chính mình là hacker liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà nói. Ra, nàng đem điện thoại giao cho Tư Tử Phàm, ghé vào bên cạnh C-Monster. Kỳ thật nàng vẫn luôn rất tò mò hacker là cái dạng gì tồn tại. Cũng muốn nhìn một chút Tư Tử Phàm có phải hay không nói hưu nói vượn. Hai người ở một gian tương đối thiên trong phòng luyện tập. Khóa môn. Tư Tử Phàm nhanh chóng ở trên di động điểm vài cái. Xuất hiện số hiệu giao diện. Không trong chốc lát, Tư Tử Phàm tìm được rồi tin nóng tài khoản. Lại từ người nọ hòm thư chung tìm được Phan Vũ biêu kiện. Tìm được IP cùng Phan Vũ các biêu kiện IP đối lập. Xác nhận Phan ra IP. Hắn đem IP chứng cứ chụp hình lưu trữ. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tinh Thần. Là Phan Vũ, ngươi cùng đầu bạc khởi người còn có với đạo sư Liêu đều là hắn cho hấp thụ ánh sáng. Hắn ngày đó xin nghỉ về nhà, ở nhà tin nóng, Bạch Tinh Thần xem hắn một loạt thao tác xem đến mắt đầy sao xẹt. Lắc đầu, nhíu mày nói, vì cái gì, chúng ta cùng hắn không thù không oán, hắn lại là từ nào biết này đó. Hắn lòng dạ hẹp hòi. Khả năng ở ghi hận các ngươi đem hắn từ A cấp hàng tới rồi B cấp. Từ Tử Phàm đem điện thoại con cấp Bạch Tinh Thần, nói, Bạch đạo sư, ta nghĩ đến này khả năng tới cùng ngươi nói một tiếng. Hiện tại biết rõ ràng, ta đi về trước ân, Bạch Tinh Thần gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến đóng phim sự, đúng rồi, ngươi thích đóng phim sao? Ta phim mới là thiệu đạo điện ảnh, phim thương mại. Ta có thể giúp ngươi muốn một cái nam số 4. Ngươi tưởng chụp sao? Từ Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Cười nói, ta đương nhiên tưởng, so với ca hát khiêu vũ. Ta càng thích đóng phim monster. Cảm ơn Bạch đạo sư cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng không cần cảm tạ. Ta cũng là xem ngươi kỹ thuật diễn thiên phú rất cao. Vậy ngươi trở về đi. Hảo hảo luyện tập, có cái gì không hiểu liền tìm đạo sư hỏi. Vô luận vị nào đạo sư đều rất vui lòng vì các ngươi giải thích nghi hoặc. Cuối cùng các ngươi thành đoàn chất lượng càng cao, chúng ta trên mặt càng có quang. Hảo, ta sẽ nhiều hơn thỉnh giáo. Tự Tử Phàm xác thật muốn thỉnh giáo rất nhiều đồ vật. Hắn cùng quen thuộc tuyển thủ học đàn guitar, đàn điện tử, ca hát một ít kiến thức cơ bản. Xem như nhập môn, lại đi tìm Chu Bằng đạo sư thỉnh giáo như thế nào viết ca, như thế nào sướng rap, còn đi tìm với Hải học khiêu vũ vũ bộ, loại này sân khấu biểu diễn cơ bản đều là hắn muốn học. Ngược lại là ngoại tại hình tượng cùng như thế nào đương hảo một minh tinh này đó đều là hắn quen. Thuộc, không cần học, mà đúng là như thế nào đương hảo minh tinh điểm này nhất quan trọng. Nên nói cái gì lời nói không nên nói cái gì lời nói. Ở cái gì trường hợp như thế nào ấm tràng. Dùng cái gì biểu tình. Tại đây đương tiết mục chung trực tiếp nhất quyết định người xem yêu thích độ cùng cuối cùng đầu. Cho ai, rất nhiều tuyển thủ làm không hảo một minh tinh. Quản lý không hảo tự mình biểu tình. Hoặc là cố ý khóc bán thảm. Nói chính mình nhiều nỗ lực. Này đều thực giả, thực dễ dàng làm người nhìn ra tới. Cho nên đại bộ phận tuyển thủ cho người xem ấn tượng chính là không ấn tượng. Đầu phiếu tự nhiên phi thường thiếu. Đệ tam kỳ bá nhượng lại Tư Tử Phàm, Lý Khắc Dương, Tiếu Thành, Lương Tư Thiệp đều hung hăng hút một đợt phấn. Cảm thấy bọn họ ở trên sân khấu biểu diễn đến quá tuyệt vời. Mà Phan Vũ tắc bại hết người xem hảo cảm độ. Thật sự chỉ còn lại có hắn phen não tàn ở duy trì hắn. Đệ tứ kỳ bá ra, cuối cùng Tư Tử Phàm đệ nhất danh tổng cộng bỏ thêm 8 vạn phiếu. Cắt nối biên tập sư ở Tư Tử Phàm cao hứng màn ảnh sau theo sát thiết tới rồi Phan Vũ sắc mặt khó. Coi màn ảnh, lúc này không cần tiết mục tổ xứng tự, khán giả đều nhìn ra bọn họ là plastic huynh đệ tình. đặc biệt là fan Vũ các fan cư nhiên từ mở đầu vẫn luôn mắng Tự Tử Phàm một tháng. Thật nhiều ở trên mạng xem tiết mục đều có thể thấy bọn họ mắng chửi người làn đạn. Làm người phản cảm đến cực điểm. Money lúc này vừa nhìn thấy fan Vũ biểu hiện. Trực tiếp chào phúng nói. Thật là cái dạng gì người có cái dạng nào fan. Tự Tử Phàm đối fan Vũ thật tốt. Fan Vũ cư nhiên không thể gặp Tự Tử Phàm hảo. Người nào a? Có Tự Tử Phàm fan quay đầu lại từ đệ nhất kỳ bắt đầu tìm. Tìm fan Vũ đối Tự Tử Phàm không mừng chứng cứ. Thật đúng là tiệt tới rồi mấy chương thực vi diệu đồ. Lúc này thả ra cảm giác tựa như chứng minh thực tế giống nhau. Bạch Tinh Thần thấy được trên mạng rất nhiều người đối fan Vũ bất mãn. Lại cùng tiết mục tổ thương lượng một chút. Trực tiếp gọi người đem fan Vũ phát biểu kiện cùng IP chụp hình phơi đi ra ngoài. Fan Vũ là không nhiều ít danh khí. Nhưng hắn bạo liêu là Bạch Tinh Thần, Bạch Vũ Thần cùng với Hải. Còn tất cả đều là hắn một người bảo. Bọn họ vẫn là hắn đạo sư. Cái này liêu vừa ra tới. Tức khắc thành hot sớt tiêu điểm. Money phía trước kia một trận tinh phong huyết vũ đã qua đi. Hiện tại thích bọn họ ba người fan vẫn như cũ thích. Không thích thoát phấn, biến thành đen cũng đều qua phát tiết kỳ. Dù sao thần tượng nhiều như vậy. Đổi một người tuổi trẻ tiểu thịt tươi thích cũng giống nhau. Nhưng fan Vũ chuyện này một phơi ra tới. Làm cho bọn họ ba người fan cùng đã thoát phấn cũ fan đều thực phẫn nộ. Cảm giác bị hắn thao tác giống nhau. Bạch Vũ Thần fan đem đạo sư nhóm cấp fan Vũ giáng cấp kia đoạn video tiệt ra tới. Lại đem fan Vũ ở tiết mục chung sở hữu biểu tình không đúng màn ảnh tiệt ra tới. Vừa thấy chính là fan Vũ lòng dạ hẹp hòi ghi hận đạo sư nhóm. Có ý định trả thù. Mấu chốt là hắn báo đáp phục thành công. Thật sự có không hiểu rõ người qua đường cảm thấy Bạch Tinh Thần cùng Lâm Hạo Đông tám lạng nửa cân. Thật sự có fan cảm thấy với Hải là giả mặt không nghĩ thích. Mà Bạch Vũ Thần fan cũng thật sự có một bộ phận thoát phấn hồi dẫm. Nháo đến oanh oanh liệt liệt, thoát phấn này bộ phận fan phóng lời nói. Các nàng thoát phấn dẫm Bạch Vũ Thần là các nàng sự. Nhưng bị fan Vũ đương thương xử liền không được. Những người này sức chiến đấu cũng là cực cường. Trước tiên cùng fan Vũ fan véo lên, với Hải cùng fan Vũ cùng công ty, biết chuyện này lập tức đăng báo. Công ty cao tầng đối fan Vũ tự mình hại nhà mình sư huynh thập phần bất mãn. Fan Vũ vốn chính là công ty luyện tập sinh, ký hợp đồng chỉ ký 3 năm. Công ty trực tiếp cùng fan Vũ giải trừ hiệp ước. Phát Thanh Minh nói không cần loại này phẩm tính kém nghệ sĩ. Bạch Tinh Thần fan cùng Bạch Vũ Thần fan đều rất cường đại. Sửa sang lại fan Vũ sở hữu hắc liêu, cấp người qua đường phổ cập khoa học, trực tiếp đem fan Vũ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Hết chương.